Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 14, độc đến từng hơi thở, gocchuyenaudio.com. Đến 2 giờ chiều nó đã có mặt tại Kim Cương công ty thời trang lớn nhất cả nước, cầm tập hồ sơ trên tay mặt nó nặng nề, không phải nó lo lắng về cuộc thi đỗ hay trượt với nó không quan trọng. Nó đang nghĩ về kẻ đó, kẻ phụ bạc, nó sẽ làm gì, hắn là cha của gấu, thằng bé sẽ thế nào khi biết nó lại là kẻ bức chết cha mình. Có phải, sẽ giống nó, hận ba mình tới tận xương tủy. Nhưng chẳng lẽ để yên? Không, nó không thể, chị nó vì bị hắn phũ phàng ruồng bỏ nên mới bị ba nó bắt. Vì hắn nên chị nó chết, là vì hắn phải trả giá về những việc mình làm chứ. Nó không thể để hắn nhờn nhơ như vậy được, không thể. Không thể được, Cherry ngồi quan sát nó qua hệ thống camera của công ty. Con bé xinh xắn, nhưng chị không lương tay kể cả khi là người em giới thiệu đâu. Ở đây không có chỗ cho kẻ vô dụng, nhân gác chân lên bàn ngả người ra ghế. Con bé rất có năng lực nhân tài đấy, cố mà nắm giữ, hình như con bé tâm trạng không tốt, không sao đâu, không ra cổ động tinh thần à, không, em ấy sẽ tự biết cách cân bằng tâm lý. Để xem cô bé của em thế nào nào, nó được gọi tên, vội đứng dậy, gạt bỏ tất cả những thứ rối ren ra khỏi đầu. Bước chân nó tự tin đến kinh ngạc, nó nở một nụ cười tươi tắn chào các giám khảo, Cherry khá ngạc nhiên, con bé thay đổi thái độ nhanh quá. Chào mọi người, em là Băng Hy, hiện là học sinh cấp 3 trường Chu Phóng. Nó tự tin nói, ồ trẻ quá ha, em chắc chưa có kinh nghiệm. Không ạ, hiện em đang là nhà thiết kế chính của SS và cộng tác viên của Tinsop. Wow, vì sao em muốn thi? Em muốn nâng cao kỹ năng và học hỏi thêm về chuyên ngành thiết kế. Tham vọng của em là trở thành nữ hoàng ngành thiết kế. Cherry lại được một phen ngạc nhiên về cô bé này, một cô bé độc lạ. Và rất thẳng thắn, rất có chính kiến, Cherry mỉm cười, lần lượt các giám đốc sáng tạo đưa ra các câu hỏi, con bé điềm tĩnh trả lời. Những câu trả lời khôn khéo càng khẳng định đẳng cấp của cô bé 15 đa tài. Rất tốt Băng Hy, nếu em và người yêu em cùng đi qua một nơi mà em rất muốn vào nhưng người em yêu không muốn vào. Em sẽ làm thế nào? Em sẽ gạt sự ham muốn của mình để đi chơi nơi khác cùng người yêu chứ? Không ạ, em sẽ nói anh ấy đợi, còn em sẽ đi chơi. Bởi vì, nếu yêu nhau thì không sợ đợi chờ. Với lại đôi khi trong cái chung mình cũng phải nghĩ đến cái riêng. Đôi khi cơ hội chỉ đến với ta một lần, do dự đánh mất có thể khiến ta hối hận cả đời. Cherry rất hài lòng với nó. Nó đủ thông minh để đối chọi với sóng gió. Đủ tự tin khẳng định con người mình trên thảm đỏ danh vọng. Đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau vấp ngã. Đủ trưởng thành để tô thêm vị thế của bản thân. Đủ liều lĩnh để làm những điều xưa nay chưa ai dám. Đủ bản lĩnh để lãnh đạo một tập thể, đủ đáng sợ để kẻ thù khiêng dè, nó hội tụ đầy đủ khả năng chốc thành một nhân vật tầm cỡ. Vấn đề ở đây chỉ là thời gian, rất hân hạnh được cộng tác cùng với em, Cherry đưa tay ra trước mặt nó lịch sự nắm tay chị rồi nở nụ cười rạng rỡ. Lịch làm việc của em là thời gian em dành, em có thể đến đây bất cứ lúc nào, công ty này luôn mở rộng cửa đón em. Đây là hợp đồng, trong đó có ghi rõ về các điều kiện bảo mật của công ty và một số luật lệ của công ty. Chị cũng đã ghi rõ mức lương khởi điểm 3 tháng đầu thử việc. Em hãy về nghiên cứu rồi cho chị câu trả lời. Cảm ơn chị, chào mọi người. Nó nhận bản hợp đồng, cúi chào lễ phép rồi ra khỏi phòng. gocchuyenaudio.com. Cherry lật lại xem mẫu thiết kế dự thi của nó. Một bộ váy cách tân bằng những đường cắt xẻ táo bạo. Con bé quả thật rất độc. Cherry chưa từng gặp một đứa trẻ nào có bản lĩnh như nó. Lạ đến từng hơi thở luôn làm cho người khác đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hết chương.